Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, lớn nhất biện pháp ôn hòa. Chính mình tạo, ngươi nói thẳng. Giang Bắc nói, Kha Bằng thần sắc nghiêm túc, nói, bởi vì công ty chúng ta 100kg cấp Fullerin trang bị đầu nhập thị trường. Cứ việc người mua chỉ hạn hoa hạ bản thổ xí nghiệp, nhưng bởi vì trang bị sản lượng cùng thành bản ưu dị tính, vẫn là không thể tránh khỏi đánh sâu vào toàn thế giới Fullerin thị trường. Dẫn đến hiện tại Fullerin C60 giá cả dưới đường đi ngã. Tuy nhiên đây là chúng ta theo dự liệu sự tình. Bất quá xâm nhập phân tích phía dưới, ta phát hiện trong đó cất giấu tai họa ngầm. Cái gì tai họa ngầm? Giang Bác nghe vậy coi trọng, vội vàng truy vấn. Kha Bằng nói, theo ta người điều tra biểu hiện, nước Nhật phương diện Mitsubishi động cơ điện công ty là trước kia toàn cầu lớn nhất Fullerin thiêu đốt trang bị sinh sản xưởng. Bọn họ thiết bị cung cấp toàn cầu, nhưng bởi vì chúng ta lực lượng mới xuất hiện, làm rối loạn Mitsubishi điện cơ bố trí, ngắn ngủi mấy tháng thì cơ hồ đem thị trường của bọn hắn chiếm trước không còn. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, Mitsubishi điện cơ cùng nước Nhật quân đội hợp tác vô cùng mật thiết. Trước đây nước Nhật quân đội cần thiết Fullerin tài liệu vẫn luôn là từ Mitsubishi điện cơ nội bộ cung cấp. Nhưng bây giờ, bởi vì chúng ta đẩy ra mới Fullerin trang bị, làm đến toàn cầu Fullerin C60 giá cả đều tiếp tục hạ xuống. Mà một tháng trước, giá cả liền đã phía dưới hạ xuống Mitsubishi điện cơ băng điểm. Cái này khiến nước Nhật quân đội một phương diện kết thúc cùng Mitsubishi điện cơ hợp tác, ngược lại đem đơn đặt hàng giao cho chúng ta trong nước một nhà nắm giữ Fullerin Plasma tụ hợp trang bị xí nghiệp. Giang Bác nghe đến đó, nhẹ giọng cười nói, đây không phải công việc tốt sao? Kha Bằng giải thích nói, mặt ngoài đến xem, đúng là công việc tốt, nhưng ngài xâm nhập suy nghĩ một chút, Mitsubishi công ty tại nước Nhật là địa vị gì? Nước Nhật bản thổ không có bất kỳ cái gì xí nghiệp có thể dung chuyển nó. Nhưng bây giờ chúng ta cái này trực tiếp đoạt Mitsubishi điện cơ thị trường. Để tổn thất của bọn họ đếm hàng mấy chục tỷ, bọn họ đối với chúng ta oán hận trình độ có thể nghĩ. Đổi vị suy nghĩ dưới, nếu như chúng ta là Mitsubishi điện cơ, nhất định hận chết hắc cốt đầu, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản, thậm chí là trả thù. Dưới tình huống bình thường, bọn họ là vô kế khả thi, nhưng chúng ta Fullerin trang bị hạch tâm bộ kiện một trong từ ngoại lết mạch xung thiết bị, là theo nước Nhật Ngọc khi quang điện công ty nhập khẩu. Cho nên, không thể không phòng, đoạn người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu, nhục kỳ thê con, thường thường là thù không đợi trời chung, nhưng không có cách nào a. Lịch sử đến nay, tại thương nghiệp cạnh tranh bên trong, quy tắc cũng là khôn sống mống chết. Hắc cốt đầu điện tử công ty nắm giữ tốt hơn kỹ thuật, càng có phương án, tự nhiên là cần phải hắc cốt đầu kiếm tiền, chiếm lĩnh thị trường. Đây là cạnh tranh quy tắc bên trong thuận lý thành chương. Bình thường, những cái kia bị đào thải thất bại giả, tuy nhiên phẫn nộ, tê hận, nhưng lại tìm không thấy báo thù biện pháp. Nhưng là, Mitsubishi điện cơ không giống nhau. Ý của ngươi là Mitsubishi điện cơ có thể chặt đứt hàng của bọn ta nguyên? Giang Bác hỏi, Kha Bằng nói, không sai, theo ta được biết, lúc trước Ngọc khi quang điện công ty thành lập thời điểm, Mitsubishi điện cơ nhập qua cỗ, ta trước đó khiến người ta tra một chút, phát hiện Mitsubishi điện cơ chiếm cỗ tỷ lệ đạt đến 36%. Mà trước mắt Ngọc khi quang điện công ty chủ tịch kiêm đệ nhất cổ đông Tiểu Đảo Lương cầm cỗ chỉ có 41%, vẫn chưa hơn phân nửa. Giả dụ Mitsubishi điện cơ động sử dụng thủ đoạn theo hắn khác cổ đông trong tay cầm tới một số cổ phần, liền rất có thể sẽ trở thành Ngọc Khi Quang Điện công ty lớn nhất đại cổ đông. Đến lúc đó khống chế Ngọc Khi Quang Điện công ty quyền hành chính, chặt đứt cùng sự hợp tác của chúng ta, thì không xong. Giang Bác sờ lên cằm nghĩ nghĩ, hỏi, cùng Ngọc Khi Quang Điện công ty đơn đặt hàng còn có bao nhiêu? Kha Bằng nói, còn có nửa năm đơn đặt hàng. Giang Bác nói ra, ngươi nói sự tình, đúng là một cái tai họa ngầm, nhưng cũng khác biệt quá mức lo lắng. Một mặt là Mitsubishi Điện Cơ khả năng không lớn tráng sĩ tự chặt tay, hy sinh Ngọc Khi Quang Điện công ty thu nhập. Dù sao, chúng ta đơn đặt hàng cũng không ít, mỗi tháng tầm 10 ước đây. Một phương diện khác, coi như Mitsubishi Điện Cơ làm như vậy, ta bên này cũng có chuẩn bị phương án. Ngài đã sớm chuẩn bị rồi, là hướng châu Âu bên kia nhập hàng sao? Gần nhất nghe nói ngài đi 2 lần châu Âu. Kha Bằng nói, Giang Bác cười khẽ, dĩ nhiên không phải. Mặc kệ ngày hôm đó quốc vẫn là châu Âu, chỉ cần là hướng bọn họ tiến mua lết mạch dung thiết bị, cái kia đều giống như đem cổ đưa qua cho bọn hắn thẻ. Mà lại, người ta châu Âu bên kia ngạo khí lắm đây, coi như nhà có tiền cũng sẽ không bán cho chúng ta. Cấm vận điều khoản ngươi cho rằng nói giỡn đâu. Còn có 100 kg cấp Fullerene trang bị, cần lết mạch dung thiết bị, mua sắm giá cả cao đến 30 đến 40 triệu. Quá mắc, cái này cực đại kéo cao Fullerene trang bị thành bản. Tương lai, muốn để Fullerene ban ơn cho toàn thế giới, cái kia Fullerene trang bị thành bản liền không thể quá cao. Đừng nhìn hiện tại mua sắm trang bị nhiều người, đó là bởi vì Fullerene C60 bán giá coi như không tệ. Những người kia cảm thấy có thể có lợi, nhưng theo giá cả tiếp tục ngã xuống, loại tình huống này sẽ xuất hiện nghịch chuyển, đợi đến những người kia cảm thấy vô lợi có thể mưu toan về sau. 300 triệu một đài Fullerene trang bị liền bán bất động rồi. Đến lúc đó, trang bị thế tất cũng sẽ cùng theo hạ giá sau đó đi lượng. Nếu như trang bị thành bản vẫn là một đài 50 triệu, chúng ta liền hàng không đi nơi nào, đi lượng cũng đi không có bao nhiêu, khi đó thì thật phiền toái. Cho nên, chúng ta phải nghĩ biện pháp khống chế Fullerene trang bị sinh sản thành bản. Đây mới là có thể bảo chứng trang bị lượng tiêu thụ nước biếc chảy dài yếu tố mấu chốt một trong. Dừng một chút, Giang Bác nói tiếp, lúc này, liền không thể dựa vào nước Nhật cùng châu Âu hàng nhập khẩu. Nhà người ta bán đi tới sản phẩm, muốn kiếm tiền, thủy chung là đi qua tăng giá. Cho nên, lớn nhất biện pháp ổn thỏa cũng là chính chúng ta tạo ra lết mạch dung thiết bị tới. Chỉ có dạng này mới có thể chân chính thực hiện đối thành bản khống chế. Đồng thời, còn có thể thông qua ưu hóa lết mạch dung kỹ thuật, cải tiến Fullerene trang bị sản lượng, đạt tới kích thích tiêu phí hiệu quả, thậm chí theo ngọn nguồn khống chế toàn bộ Fullerene thị trường giá cả đi hướng. Kha Bằng nhẹ gật đầu, ý của ngài ta hiểu được. Bất quá, chuyện này giống như Trịnh giáo sư bên kia đang làm đi. Nhưng nửa tháng trước ta hỏi thăm, còn không có gì tiến triển. Giang Bác nói, Trịnh Thủ Nghĩa nghiên cứu chính là nhị đại Fullerene trang bị còn lại kỹ thuật, lết mạch dung kỹ thuật, trước mắt từ Lý Khai Sơn toàn quyền phụ trách, nghiên cứu cũng có một đoạn thời gian, cũng nhanh có kết quả a. Lý Khai Sơn bên kia nghiên cứu, tại hồi trước hoan nghênh Chu Bình đến thời điểm, Giang Bác tại hoan nghênh hội phía trên hỏi thăm qua, nghe nói đối với lết mạch dung mạch bao quát nghiên cứu đã đột phá bay dây cấp bậc, tiến nhập á phi dây tầng thứ. Từ không tới có, chỉ tốn không đến thời gian 1 năm, Lý Khai Sơn liền lợi dụng Giang Bác cho siêu ngắn siêu cường lết kỹ thuật tư liệu, để hắc cốt đầu tự chủ nghiên cứu lết mạch dung kỹ thuật, đạt đến quốc tế tiên tiến mức độ, khoảng cách quốc tế đỉnh cấp mức độ, cũng chỉ có kém một đường. Bất quá, trước mắt vẫn chỉ là lết mạch xung mạch bao quát đột phá. Tại công suất, ổn định tính cùng với các phương diện, còn cần tiếp tục cải tiến. Một khi cải tiến hoàn tất, đạt tới có thể đầu nhập thương dụng giai đoạn, lết mạch xung thiết bị, liền coi như là tạo ra tới, mà lại, một tạo ra đến, còn không phải 100 bay dây cấp cái chủng loại kia, mà chính là cao 3 cái lượng cấp. Xa so với Ngọc khi Quang Điện công ty lết mạch xung thiết bị càng thêm tiên tiến thiết bị. Cho nên, Kha Bằng nhắc tới từ ngoại lết mạch xung thiết bị, có lẽ sẽ có bị Mitsubishi Điện Cơ làm yêu thiêu thân sau đó bóp cổ tai họa ngầm. Rằng bác cũng không phải là rất lo lắng, dù sao đã sớm đối với cái này tiến hành phòng bị. Là có đối sách, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.